Mau xuyên, vài ác này có độc. Chương 10, Tấp phát thiên kim 9. Khóc chuyện audio.com. Bích Linh vốn dĩ tính toán sau khi thể lực khôi phục liền trốn chạy. Kết quả phát hiện càng ăn cơm càng không có sức lực. Liên Vô Trần, tên tiểu nhân kia đã cho cô ăn cái gì vậy? Cả ngày cô đều mềm yếu giống như xương sụn động vật. Đẩy cái liền ngã, tức điên Nga, lại đến giờ cơm chưa? Liên Vô Trần đưa cơm bước vào. Bích Linh như thường ngày đi tới. Hành động chậm gì gì mà kẹp thức ăn nhét vào trong miệng. Theo sau là nhai kỹ nuốt chậm. Liên Vô Trần ở bên cạnh nghịch vài sợi tóc dài của cô. Còn ngửi nó, bảo bối, anh lại ghê tởm rồi. Liên Vô Trần cười khẽ. Em yêu, em lại không ngoan rồi. Có sao, tôi vẫn luôn cho rằng chính mình là công dân của năm chữ. Bích Linh mặt không có biểu tình mà nói. Liên Vô Trần, Lãnh Lăng Thiên đã chết chưa? Bích Linh gắp một khối củ cải, nhíu mày nhét vào trong miệng, miệng lại hỏi câu không liên quan. Liên Vô Trần ngẩn người, nhưng thật ra không nghĩ tới cô còn nhớ rõ Lãnh Lăng Thiên. Rốt cuộc hiện tại tự thân cô còn khó bảo toàn, chưa chết được, bất quá mafia bên kia đã bị chọc giận, hắn sẽ không có trái cây ngon để ăn. Ồ, biểu tình Bích Linh nhàn nhạt. Mấy ngày nữa, tôi liền có thể hoàn thành kế hoạch, em muốn xử lý hắn như thế nào? Bích Linh thầm nghĩ một lúc, ý nguyện của nguyên chủ là làm bạn bè xa lánh hắn. Không bảo làm hắn chết, nhưng cô dám đánh cược, nếu cô mở miệng bảo Liên Vô Trần lưu lại cho hắn ta một cái mạng. Tên biến thái này khẳng định sẽ sai người đem Lãnh Lăng Thiên giết chết. Đánh cược gì đây? Đúng rồi, đánh cược một vật đoạt hồn. Bích Tiêu, nằm không cũng trúng đạn. Thần sắc Bích Linh có chút khác thường. Cô dừng một chút, lưu lại đi. Ồ, Liên Vô Trần hạ tầm mắt trong lúc lơ đãng hiện lên sát khí. Tôi đây liền đi giết hắn. Ha, đoán đúng rồi, ký chủ ngươi rất nhàm chán. Vì đánh cực liền cố ý chọc giận hắn. Thật biến thái, ngươi thì biết cái gì? Ta đây là đang thử điểm mấu chốt của hắn, ừ ta không hiểu. Ký chủ thiểu năng trí tuệ liền hiểu. Bích Linh không muốn cùng Liên Vô Trần đáp lời. Liên Vô Trần xoay người. Không cho cô nhìn thấy sắc mặt vặn vẹo của chính mình. Lương chỉ, em chưa từng liếc nhìn tôi một cái. Lãnh Lăng Thiên, hắn ta dựa vào cái gì mà được em chú ý. Bích Linh sau khi cơm nước xong xuôi. Liên Vô Trần đột nhiên cắn lên cổ cô. Đem cô hướng thẳng giường ném xuống. Bích Linh mộng bức. Cô đã làm cái gì? Cái tên biến thái này sao lại vô cớ gây rối? Còn có chút quá phận. Liên Vô Trần ném Bích Linh ra sau. Lại ngừng một chút, cuối cùng nổi giận đùng đùng mà xoay người rời đi. Hắn còn không thể đụng vào cô. Trên giường thiếu nữ cử động nửa thân dưới của mình. Nhìn hướng người đàn ông rời đi. Không buồn không vui, tôi đây liền thích xem bộ dạng tâm của anh ngứa lại không có biện pháp nào thượng được. Được rồi, cô cũng nên đi thôi. Đi chấp hành nhiệm vụ của cô. Đừng hỏi cô có sức lực từ đâu ra. Bởi vì Liên Vô Trần hôm nay không có hạ thứ gì vào đồ ăn của cô. Không đúng, biến thái hôm nay sao lại có lòng hảo tâm như vậy? Sẽ không, hắn đây là đang thử cô. Bích Linh nhíu mày, làm một cái giả thiết. Nếu như hắn đã bố trí bố cục, vạn nhất cô bị trói trở về. Hậu quả không dám tưởng tượng, vài ác sẽ hắc hóa. Lúc ấy, cô liền, ha ha, nếu đổi lại trước kia, cô sao sẽ sợ cái này? Chỉ là tình huống lần này đặc thù, đây là một vi diện giả thuyết, cô còn không thể sử dụng những cái đó. Nếu như rơi xuống một cái cục diện muốn chết cũng không chết được. Cô liền xấu hổ chết mất, Bích Linh chán đến chết mà ngã ở trên giường. Không nói nên lời, mặc dù đây chỉ là một phỏng đoán, nhưng nó rất có thể sẽ xảy ra. Rốt cuộc, nhân vật phản diện của cuốn sách này rất bất thường. Không nên đi, không nên đi, chính là sao hay thay đổi vậy, ký chủ đang sợ. Không, ngươi lần này tuyệt đối nói sai rồi. Bổn bảo bảo đây là đang ở lại cứu một tên có tam quan biến thái, bổn hệ thống tuyệt đối không tin. Tin hay không tùy thích. Bích Linh bò đến trên giường, theo bản năng lại muốn ngủ, vì thế cô lại ngủ, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra một khe nhỏ. Liên Vô Trần nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô gái. Bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Hắn tiến lại gần chỉnh lại tư thế cho cô. Tiếp theo ngồi bên cạnh cô. Trên ga trải giường đỏ hồng. Hai tròng mắt của thiếu nữ khẽ nhắm. Làn da trắng tuyết cùng màu đỏ hồng tạo thành một tác động lớn khiến cho người ta rung động trước mỹ cảnh. Liên Vô Trần có chút miệng đắng lưỡi khô. Tiểu nha đầu nói dưỡng béo là dưỡng tới trình độ nào đây? Quên đi, mỗi lần cô ấy ăn nhiều một chén cơm sẽ dưỡng béo ra. Liên Vô Trần nhấp môi, bàn tay thon dài không chịu khống chế hướng về phía tóc của thiếu nữ. Rồi lại khi chạm được trong nháy mắt như điện giật rụt trở về. Có lẽ hắn không nên làm như vậy đối với cô ấy. Cô ấy tốt như vậy. Kiêu ngạo như vậy, lóa mắt như vậy, mà hắn, chính là làm sao bây giờ? Là do cô ấy xông vào cuộc sống của hắn trước? Là do cô ấy trêu chọc hắn trước? Cô ấy hẳn phải tự mình trả giá. Không phải sao, hắn sẽ phạt cô vĩnh viễn phải ở bên cạnh hắn. Nhưng mà không có khả năng. Hắn trói không được cô. Thân thể cô hắn có thể giữ lại. Chỉ có linh hồn là hư vô mờ mịt. Cho nên, hắn lựa chọn lui một bước. Tạm thời rời khỏi cô giữ cô ở khoảng cách nhất định. Khiến cô không đến mức thoát khỏi hắn. Hắn cũng có thể mang theo cô bên cạnh. Liên Vô Trần cười khổ. Hắn hiện giờ muốn gì đây? Ban đầu chỉ muốn theo dõi cô. Mà không phải đơn thuần. À, Bích Linh chậm rãi tỉnh dậy. Bốn phía toàn một mảng đen. Trời còn chưa sáng. Mép giường giống như có tiếng hít thở. Có người ở đây ư? Bích Linh không biết sợ mà duỗi tay qua để sờ loạn. Cái xúc cảm tinh tế này là, tay bị bắt lấy, nam nhân trên giường xoay người, đem cô ôm vào trong lòng ngực. Em yêu, làm cái gì vậy? Giọng nam khàn khàn, làm tai Bích Linh nổ vang. Cái tên thiểu năng trí tuệ này, cả buổi tối ở mép giường của cô làm gì? Bảo bối, anh đang làm cái gì vậy? Ôm em, trời còn chưa sáng, ngủ tiếp đi. Bích Linh nhìn về phía bên phải cửa sổ sát đất, ánh trăng đang từ song cửa sổ soi vào bên trong, hòa nhập vào đất như mộng quang hoa. Em không phải lương chỉ, em đến từ nơi nào? Nam nhân vùi đầu vào trong cổ Bích Linh, dầu dĩ hỏi, con người Bích Linh hơi hơi chuyển động. Một nơi rất xa, tôi muốn đuổi theo em, nếu anh có thể bắt kịp, tôi sẽ cho phép, cách chương.